gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 187, 187, lần sau sẽ liên lạc với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi căn phòng nhỏ thì đến lượt mấy người Cát Lâm đi lấy đám người Trác Minh đợi ở ngoài, chỉ một mình Cát Lâm đi vào trong. Sau khi đi ra thì Cát Lâm nở nụ cười, tâm trạng khá tốt. Đám người Trác Minh liền đi lên, thấy ánh mắt sáng bừng của mấy người Trác Minh, Cát Lâm không khỏi bật cười. Chỗ này nhiều quá, tìm chỗ không có người thì sẽ chia tiền cho mọi người. Cát Lâm nhìn Lục Duyên, cười nói. Lục Duyên, hôm nay thu được khá nhiều, người đưa bọn ta đi vào phòng bao xem một chuyến, bọn ta mời người đi ăn một bữa. Lục Duyên suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu từ chối. Hôm nay thôi vậy, lát nữa ta các việc, để lần sau đi. Thấy Lưu nói vậy Cát Lâm cũng không ép, được lần sau sẽ liên lạc với ngươi. Đám người cùng ra khỏi nơi đấu giá, Lục Duyên từ biệt đám người Cát Lâm rồi đi về phía ngân hàng Khởi Nguyên. Ngân hàng Khởi Nguyên cũng là khu vực trung tâm của Sa Nham Thành, nhưng ở một góc chéo của quảng trường trung tâm, vừa vặn đối diện khu đấu giá. Lục Duyên trực tiếp đi xuyên qua quảng trường trung tâm tới ngân hàng Khởi Nguyên. Ngân hàng Khởi Nguyên là tòa nhà cao nhất Lục Duyên từng thấy, nó cao hơn Luyện Võ Quán nhiều, cổng ngân hàng cao 5-60 mét, hai bên có 4 NPC to lớn đứng sừng sững. Đây là những bảo vệ của ngân hàng Khởi Nguyên. Lục Duyên nhìn xung quanh, so với những kiến trúc đặc biệt khác thì ngân hàng Khởi Nguyên có thể coi là khá hiu quạnh, hắn chỉ nhìn thấy một chiến sĩ gen đi vào cổ ngờ phía không xa cũng có chiến sĩ gen đi qua, thi thoảng lại nhìn hề phía này. Khi thấy Lục Duyên đi đến ngân hàng Khởi Nguyên, các chiến sĩ gen đều nhìn hắn hằng ánh mắt kinh ngạc, ngưỡng mộ hoặc ghen tị. Lục Duyên cũng không bất ngờ, mở tài khoản cần 100.000 linh tinh, đây không phải số tiền mà chiến sĩ gen bình thường có thể trả được. Có thể lấy ra nhiều linh tinh như vậy thì cũng là nhân vật tầm cỡ ở Sa Nham Thành rồi. Nhân vật tầm cỡ như vậy rất ít, đi vào ngân hàng Khởi Nguyên, đại sảnh trong đó rất hào nhoáng hoa lệ. Sàn nhà tường đều làm từ vàng, trần nhà cao 10 mét có đèn pha lê, nhìn vô cùng xa hoa. Lục Duyên nhìn mà không khỏi cảm thán, không hổ là ngân hàng Khởi Nguyên, đây đúng là nơi đốt tiền. Hắn hỏi NPC một chút thì tìm được đại sảnh mở tài khoản. Trong đại sảnh mở tài khoản chẳng có ai ngoài Lục Duyên. Đó là nơi có 4 cái quầy, mỗi quầy đều có một NPC đứng đó. Lục Duyên đi tới quầy đầu tiên bên trái. NPC hỏi hắn, nhân loại, ngươi muốn mở tài khoản sao? Lục Duyên gật đầu, phải, người có 100.000 linh tinh sao? Lục Duyên đưa thẻ ngân hàng chưa kết nối qua. NPC chỉ nhìn một cái thì trong tay đã xuất hiện một tấm thẻ trắng đầy những hoa văn kỳ lạ. Dán tấm thẻ lên chiến văn gen của ngươi. Lục Duyên giơ tay lên để chiến văn gen lên, chiến văn gen xẹt qua những tia sáng, nhập vào trong tầm thẻ. Được rồi, nó đã là thẻ ngân hàng chuyên dụng của ngươi. NPC đưa thẻ cho Lục Duyên, hắn sững ra, nhanh thế sao, nhưng hắn vẫn cầm lấy tấm thẻ. Nhất thời, trong đầu hắn hiện lên tin tức thẻ ngân hàng Khởi Nguyên, hạng phổ thông chủ sở hữu, Lục Duyên. Thông tin bí mật, số dư, không, thông tin bí mật, Lục Duyên nhìn, dù là tên chủ tài khoản hay là số dư đều là thông tin bí mật chỉ có hắn mới thấy được. Trừ khi chính hắn muốn cho người khác xem, ngân hàng Khởi Nguyên cũng có sự khác biệt về cấp bậc sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Duyên nghĩ, ngay cả thẻ ngân hàng trong hiện thực cũng có khác biệt cấp bậc do số dư, thế nên ngân hàng Khởi Nguyên có sự khác biệt cũng là bình thường. Sau khi nhận được thẻ ngân hàng, Lục Duyên lập tức áp thẻ ngân hàng chưa liên kết trước đó với thẻ ngân hàng riêng. Hắn vừa có suy nghĩ, số dư linh tinh còn lại trong thẻ ngân hàng chưa liên kết đã được chuyển sang thẻ ngân hàng riêng. Thông tin trong thẻ ngân hàng riêng của hắn đã thay đổi. Thẻ ngân hàng Khởi Nguyên, bình thường, độc quyền, Lục Duyên, thông tin mật số tiền gửi ngân hàng, 243.000 linh tinh cấp 0. Thông tin cá nhân, linh tinh là cấp tập sự, còn được gọi là cấp 0. Lục Duyên thỏa mãn cất thẻ ngân hàng của mình đi, khi Lục Duyên ra khỏi ngân hàng thì trời đã tối rồi. Lục Duyên cũng thấy hơi đói, buổi đấu giá diễn ra suốt một ngày từ sáng sớm mãi đến tận khuya, Lục Duyên đói là chuyện bình thường. Hôm nay, hắn không định làm chuyện gì khác, tùy tiện tìm quán ăn do nhân loại gen chiến sĩ mở, ăn chút gì đó, sau đó sẽ trở về phòng trọ nghỉ ngơi. Sau khi rửa mặt và lên giường nằm, Lục Duyên nghĩ xem tiếp theo nên làm gì. Buổi đấu giá đã kết thúc, hắn có thể rời khỏi Sa Nham Thành. Nhưng, từ Sa Nham Thành tới thành phố khác, sẽ phải đi ngang qua không ít khu vực có thú dữ cao cấp, rất dễ gặp phải thú dữ mạnh, có thể gặp phải thú dữ cấp 2 thậm chí là thú dữ cấp 3. Cách chương.